thêm niềm tin đó xuất hiện trong tâm lý con người. Cho dù ta có bàn đến việc bị bệnh lúc nào, triệu chứng ra sao, thì quá trình xuất hiện của mọi bệnh tật trong cơ thể là như nhau. Ngay khi chúng ta cho phép những suy nghĩ không hài hòa với bản chất của mình có mặt trong tâm trí, ta sẽ rất dễ bị mắc bệnh. Những suy nghĩ này có khả năng quấy nhiễu sự cân bằng của ta, quấy nhiễu trạng thái điềm tĩnh và an nhiên. Mỗi suy nghĩ đều có một tần số dao động riêng của nó, năng lượng ở cấp độ cơ thể suy nghĩ sẽ bị ảnh hưởng để dao động cộng hưởng với kiểu suy nghĩ mà chúng ta đang phát ra. Mặt khác, khi ta được bao quanh bởi năng lượng vũ trụ là thứ năng lượng không điều kiện và trung tính, chúng ta không bị đồng hóa với những thứ năng lượng khác xung quanh. Hai thứ năng lượng khác nhau này sẽ làm xáo trộn thể chất của chúng ta. Ngoài sự thay đổi trong những phương trình năng lượng này, khi ta xem xét tình hình này với sự hiểu biết về nguyên lý hình ảnh ba chiều, ta sẽ thấy rõ làm thế nào mà một sự thay đổi góc nhìn lại có thể thay đổi bức tranh hiện thực. Tuy nhiên, vì những suy nghĩ tồn tại ở một mức độ rất tinh tế, nên thường là chúng ta không nhận ra được tác động của chúng lên thể chất và thậm chí phớt lờ những xáo trộn mà chúng gây ra. Chúng ta có xu hướng đẩy những suy nghĩ khó chịu của mình ra xa hay làm phân tán tư tưởng, không nghĩ tới những suy nghĩ đó nữa bằng cách tham gia một hoạt động nào đó. Dần dần, những suy nghĩ này sẽ tạo ra đủ đà, đủ sức đẩy để tạo ra những dòng năng lượng mạnh mẽ ảnh hưởng tới cơ thể cảm xúc của chúng ta. Nó khơi gợi những cảm xúc tương ứng, những cảm xúc gây khó chịu. Chúng ta khó phớt lờ các cảm xúc hơn so với phớt lờ suy nghĩ vì chúng ta cảm nhận được những cảm xúc đó. Ví dụ, sẽ đơn giản hơn nhiều nếu chúng ta giả vờ rằng mình không có những ý nghĩ ganh ghét khi chúng nảy sinh trong đầu. Và thậm chí chúng ta còn có thể đánh lừa bản thân, nghĩ rằng mình quả thật không ganh ghét. Điều này giúp ta phớt lờ cảm giác oán giận mãnh liệt nảy sinh do những cảm xúc ganh ghét tích tụ dần trong một thời gian dài. Sự ganh ghét là một cảm xúc khó được chấp nhận trong xã hội, nên chúng ta thường kìm nén cảm xúc này và cố tạo khoảng cách xa nhất có thể giữa ta và cảm xúc ấy, bằng việc không chịu thừa nhận nó. Chúng ta tiếp tục xét ví dụ về cảm xúc ganh ghét. Mỗi khi yếu tố kích thích cảm xúc đó xuất hiện, có một làn sóng cảm xúc ganh ghét quét khắp cơ thể chúng ta, tạo thành một cơn bão năng lượng bên trong chúng ta. Nhưng vì trong hiểu biết của mình, cảm xúc đó là không hay nên chúng ta lại ngăn chặn không cho năng lượng ấy ùa ra. Chúng ta sẽ không bày tỏ những cảm xúc này hoặc thậm chí còn không cho phép bản thân cảm nhận nó trọn vẹn. Sự ganh ghét chỉ là một trong những nhiều loại cảm xúc. Dù một số cảm xúc được chúng ta chấp nhận và được bày tỏ trọn vẹn trong cuộc sống, thì cũng có những cảm xúc bị phán xét là không hay ho, không phù hợp để cảm nhận và bày tỏ. Có thể đơn giản là vì những cảm xúc đó không làm ta cảm thấy thoải mái, hoặc vì môi trường hay điều kiện sống không ủng hộ những cảm xúc đó. Những kìm nén này sẽ dẫn đến rất nhiều năng lượng bị ứ động, tích tụ lại trong trường năng lượng, rồi kết tinh thành những khối năng lượng đông cứng mang điện tích. Khi tính đến số kiếp sống mà chúng ta đã trải qua trong chiều kích vật lý này, rồi vô số những kinh nghiệm và cảm xúc đi cùng đó, thì rất có khả năng là chúng ta đã tích lũy một lượng lớn những khối năng lượng đông cứng này. Tuy nhiên, cùng với những tình huống sinh ra chúng, thì chúng ta cũng sẽ gặp những tình huống cho ta cơ hội để hóa giải chúng. Đôi khi với nỗ lực có ý thức, đôi khi là vô thức, thông qua những thay đổi trong niềm tin và suy nghĩ. Vì thế, một số những khối năng lượng mang điện tích ở trong trường năng lượng của chúng ta sẽ tìm được con đường để được tan ra và không mang điện tích nữa. Nhưng cũng có những khối năng lượng không chịu tan rã. Điều này xảy ra khi những niềm tin và suy nghĩ sinh ra những cảm xúc bị ức chế thành khối này chưa tiêu tan. Trong những trường hợp này, cảm xúc mà tích tụ thành khối năng lượng đó sẽ trở nên rất lớn tới mức rung động của nó bắt đầu chậm dần. Khi quá trình chậm dần này xảy ra, khối năng lượng đông cứng này bắt đầu di chuyển gần hơn đến cơ thể vật lý của chúng ta và bắt đầu gây trở ngại tới sự hoạt động của cơ thể. Những năng lượng ứ động mà tích điện này sẽ trở thành chất động và gây ra sự thoái hóa của những bộ phận trong cơ thể. Chúng hình thành những khối u và viêm loét, chúng ăn vào cơ, mô và xương. Nếu cơ thể chúng ta đã bị yếu ở một vùng nào trước đó trong quá khứ do di truyền hay tâm lý, thì năng lượng kết khối này sẽ ảnh hưởng tới chức năng hoạt động của những cơ quan ngay vùng đó. Khi chúng ta xem xét cơ thể một cách toàn diện, rõ ràng nó còn nhiều lớp hơn là chỉ có cơ thể vật lý này. Chúng ta mở rộng vào cơ thể cảm xúc và cơ thể suy nghĩ, và ở một mức độ tinh tế hơn là cơ thể tâm linh của chúng ta. Những loại cơ thể này không được phân định rõ ràng và cũng không có những ranh giới phân chia rõ ràng. Những cơ thể này thực chất là những tần số rung động khác nhau của năng lượng, của linh hồn, của tâm thức chúng ta. Khi rung động của những năng lượng này trở nên chậm hơn, khí chất sẽ trở nên đặc hơn, cuối cùng là hình thành nên cơ thể vật lý, chính là phần đặc nhất và chậm nhất trong sự hiện hữu của chúng ta. Bất kỳ bệnh nào xâm nhập vào hệ thống của chúng ta đều là do ban đầu chúng ta đã dành chỗ cho những niềm tin hạn hẹp, niềm tin vào sự thiếu thốn, niềm tin vào sự chia cắt, niềm tin vào sự tuyệt diệu và bất kỳ niềm tin giới hạn nào có thể tồn tại. Bắt đầu từ một niềm tin như thế, chỉ sau khi trải qua một hành trình dài thì bệnh tật mới xâm nhập vào cơ thể vật lý của chúng ta. Không có bệnh nào, từ cảm lạnh thông thường đến ung thư, không vi khuẩn hay virus, hay dịch bệnh nào có khả năng khuất phục chúng ta. Không thứ gì trên đây có thể xâm nhập trực tiếp vào cơ thể vật lý của chúng ta nếu không phải chính chúng ta đã mở cửa cho chúng thông qua những niềm tin hạn hẹp của mình. Tóm tắt, nỗi sợ hãi đã thâm nhập vào những trải nghiệm của chúng ta thông qua niềm tin về sự chia cắt và cô lập. Ngay khi chúng ta cho phép những suy nghĩ không hài hòa với bản chất của mình có mặt trong tâm trí, ta sẽ rất dễ bị mắc bệnh. Những năng lượng trong khí chất bị ảnh hưởng để rung động cộng hưởng với kiểu suy nghĩ mà chúng ta phát ra. Những suy nghĩ này sẽ tạo ra đủ đà, đủ sức đẩy để tạo ra những dòng năng lượng mạnh mẽ ảnh hưởng tới cơ thể cảm xúc của chúng ta. Dù một số cảm xúc được chúng ta chấp nhận và được bày tỏ trọn vẹn trong cuộc sống, thì cũng có những cảm xúc bị phán xét là không hay ho, không phù hợp. Những cảm xúc này sẽ bị kìm nén lại. Những kìm nén này sẽ dẫn đến rất nhiều năng lượng bị ứ động, được tích lũy trong trường năng lượng, rồi kết tinh thành những khối năng lượng đông cứng mang điện tích. Các khối năng lượng đông cứng này bắt đầu di chuyển gần hơn đến cơ thể vật lý của chúng ta và gây trở ngại tới sự hoạt động của cơ thể. Những năng lượng ứ động nặng nề này sẽ trở thành chất độc và gây ra sự thoái hóa của những cơ quan trong cơ thể. Bất kỳ bệnh nào xâm nhập vào hệ thống của chúng ta đều là do chúng ta đã dành chỗ cho những niềm tin hạn hẹp, niềm tin vào sự thiếu thốn, niềm tin vào sự chia cắt, niềm tin vào sự tuyệt diệu và bất kỳ niềm tin giới hạn nào có thể tồn tại. Bắt đầu từ một niềm tin như thế, chỉ sau khi trải qua một hành tinh dài thì bệnh tật mới xâm nhập vào cơ thể vật lý của chúng ta. Không bệnh tật nào có thể xâm nhập trực tiếp vào cơ thể vật lý của chúng ta nếu không phải chính chúng ta đã mở cửa cho chúng thông qua những niềm tin hạn hẹp của mình. Con đường đi tìm sức khỏe. khi tất cả cấp độ của khí chất đều khỏe mạnh và hoạt động bình thường, sẽ có một dòng năng lượng tự do phát ra từ cốt lõi bên trong chúng ta và đi thẳng vào thế giới vật chất. Điều này có nghĩa là có một dòng chảy tự do của tâm thức thần thánh vào mỗi ý nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động. Như thế, sẽ xuất hiện một vài câu hỏi cần được trả lời. Khi mọi nơi và mọi thứ xung quanh chúng ta, trong bất kỳ trường hợp nào, đều tràn ngập thứ tâm thức này, liệu chúng ta có ý thức được điều đó hay không? Và bệnh tật tồn tại để làm gì? Tại sao chúng ta không đi hết cuộc đời từ kinh nghiệm vẻ vang này đến kinh nghiệm tuyệt vời khác? Tại sao chúng ta không luôn ở trong trạng thái hòa hợp và hạnh phúc? À, ở cấp độ tâm thức cao cả này, với tư cách một linh hồn, chúng ta hoàn toàn ý thức được về bản chất bất diệt của mình. Chúng ta không sợ hãi sự tuyệt diệt. Từ sự ý thức về bức tranh toàn cảnh này, chúng ta tự tin trải nghiệm mọi chọn lựa, mọi khả năng mà không lảng tránh hay chối từ bất cứ cái nào. Được truyền sức mạnh bởi kiến thức nội tâm này, chúng ta chọn nếm trải cảm xúc sợ hãi và hệ quả của nó với sự nhiệt tình nhất có thể và đối với các cảm xúc khác cũng thế. Ngoài ra, chúng ta hãy cũng xem xét xu hướng chung trong mỗi người, đó là để tận hưởng và vui chơi trong khả năng của mình, để đối mặt và vượt qua những thử thách ở lĩnh vực sở trường, có thể là thể thao, nghệ thuật, văn học, khoa học hay nhiều lĩnh vực khác mà loài người tham gia với lòng nhiệt tình và hăng say. Bằng cách này, chúng ta thực tế là đang thể hiện các phẩm chất của linh hồn thông qua lĩnh vực sở trường mà mình lựa chọn. Trong phạm vi nhỏ, nó có thể là môn thể thao yêu thích, nghề nghiệp hay sở thích của chúng ta. Trong phạm vi lớn, nó là quá trình sống trên địa cầu này. Chúng ta ở đây bởi vì ý định trải nghiệm và làm chủ phương tiện sống này thông qua mọi thứ hấp dẫn. Giống như trong mọi trò chơi hay thú tiêu khiển, ta phải tốn thời gian để học luật chơi. Ta dành thời gian để tiếp thu các kỹ năng, đạt được sự khéo léo và kỹ năng thành thạo trong lĩnh vực đó. Chúng ta không tránh khỏi mắc lỗi. Tuy thế, sai lầm là nhân tố cốt lõi trong quá trình học hỏi. Khi ta phạm một sai lầm, mục đích của sai lầm đó sẽ mất đi nếu ta không học được từ nó. Nó sẽ khiến ta lặp lại sai lầm ấy. Chúng ta có xu hướng lặp lại sai lầm cho đến khi nó ghi dấu vào nhận thức rằng ta đang bỏ lỡ một bài học và ta cần phải thay đổi. Chúng ta cần học bài học của mình. Tương tự, bệnh tật là một hồi chuông thức tỉnh trong khu vui chơi cuộc đời. Nó là cách mà cuộc sống nói rằng chúng ta đang đi nhầm hướng. Có cái gì đó không đúng. Bệnh tật biểu thị cho sai lầm mà chúng ta mắc phải để hiểu cuộc sống này. Nó nói rằng tầm nhìn hiện tại về bản thân và thực tế của chúng ta đang không hòa hợp với tâm thức cao cả của mình, với bản sắc tâm linh của mình. Đằng sau mỗi loại bệnh tật là ý định tiềm ẩn của linh hồn, là khao khát được học hỏi. Theo quan điểm này, thay đổi quan trọng nhất cần phải có trong nhận thức của chúng ta về bệnh tật, đó là thái độ của ta đối với nó. Bệnh tật thực chất không bao giờ là điều kiện bất lợi, bởi vì nó luôn dẫn chúng ta lại gần hơn với trạng thái tâm thức thần thánh. Bản năng của chúng ta là luôn cần phải duy trì trạng thái khỏe mạnh. Bản năng đó sẽ hướng chúng ta đến việc tìm kiếm sự giải tỏa sự khó chịu đi kèm với bệnh tật. Nó đưa chúng ta đi trên con đường tìm kiếm sức khỏe, và con đường này cuối cùng sẽ dẫn ta tới việc nhận thức rõ bản chất con người mình. Trong bối cảnh ấy, sẽ có lợi nếu ta coi bệnh tật như yếu tố kích thích để dẫn ta quay lại trạng thái nguyên thủy của tâm thức. Quan điểm này không chỉ giúp chúng ta gạt bỏ sự sợ hãi bệnh tật, mà còn giúp ta sử dụng mọi cơ hội bị bệnh để hòa hợp với bản sắc thực sự của mình. Nói như vậy không có nghĩa là ta mong bị bệnh. Không bị bệnh tức là trong cuộc sống hiện tại bạn đang đi đúng hướng. Tôi tự hỏi, không biết bạn có tham gia hay xem chương trình Truy tìm kho báu trên truyền hình hay không? Hồi tôi còn nhỏ thì đây chỉ là một chương trình nhỏ, nhưng giờ thì chương trình này đã rất lớn mạnh. Có những chương trình thực tế, trong đó người chơi đến từ khắp các châu lục. Những người tham gia trong chương trình thực tế này sẽ bắt xe buýt, đi tàu biển và cả máy bay khắp các lục địa để lần theo các manh mối dẫn đến một kho báu khổng lồ. Theo cá nhân tôi, những chuyến đi và phiêu lưu đó đã đủ làm phần thưởng rồi. Dĩ nhiên, động lực của một núi tiền thưởng vào cuối chặng đường cũng là thứ đầy hấp dẫn. Mặt khác, nếu chỉ chăm chăm vào việc giành chiến thắng, thì ta có thể chẳng tận hưởng được trải nghiệm tuyệt vời trên cả chặng đường. Phần thú vị khác của trò chơi này là mỗi manh mối là một bộ mã bí hiểm cần được giải mã và làm theo. Nó đưa người chơi tham gia vào cuộc phiêu lưu để hoàn thành những nhiệm vụ ngày càng khó hơn. Khi họ càng gần kho báu thì nhiệm vụ càng khó. Tuy thế, chúng ta vẫn thấy sự thích thú thể hiện trên khuôn mặt của những người tham dự. Họ không bao giờ nản lòng trước những khó khăn trong nhiệm vụ phải hoàn thành. Họ có vẻ chỉ nhận ra một điều rằng mình đang tiến lại gần kho báu hơn. Thật tuyệt vời làm sao nếu chúng ta cũng có thể nhìn nhận hành trình cuộc sống của mình từ bệnh tật đến khỏe mạnh với cùng một thái độ đó. Trong cuộc truy tìm kho báu sức khỏe, mỗi một người đều được đảm bảo thắng lợi. Tóm tắt. Ở cấp độ tâm thức cao cả, với tư cách một linh hồn, chúng ta hoàn toàn ý thức được về bản chất bất diệt của mình, chúng ta không sợ hãi sự tuyệt diệt. Được truyền sức mạnh bởi kiến thức nội tâm này, chúng ta chọn nếm trải cảm xúc sợ hãi và hệ quả của nó với sự nhiệt tình nhất có thể và đối với các cảm xúc khác cũng thế. Chúng ta ở đây bởi vì ý định trải nghiệm và làm chủ phương diện sống này thông qua mọi thứ hấp dẫn. Bệnh tật là một hồi chuông cảnh tỉnh trong khu vui chơi cuộc đời. Nó là cách mà cuộc sống nói rằng chúng ta đang đi nhầm hướng, có cái gì đó không đúng. Bệnh tật biểu thị cho sai lầm mà chúng ta mắc phải để hiểu cuộc sống này. Đằng sau mỗi loại bệnh tật là ý định tiềm ẩn của linh hồn, là khao khát được học hỏi. Bệnh tật không bao giờ là điều kiện bất lợi, bởi vì nó luôn dẫn chúng ta lại gần hơn với trạng thái tâm thức thần thánh. Bệnh tật đưa chúng ta đi trên con đường tìm kiếm sức khỏe, và con đường này cuối cùng sẽ dẫn ta tới việc nhận thức rõ bản chất con người mình. Không bị bệnh, tức là trong cuộc sống, hiện tại bạn đang đi đúng hướng. Chữa lành bằng tâm thức. Chiến thắng trò chơi sự sống, chiến thắng các vấn đề về bệnh tật và sức khỏe, sẽ không còn là mục đích bất khả một khi chúng ta học cách giải mã và hiểu các manh mối. Cơ thể cho chúng ta các manh mối, cảm xúc cho chúng ta các manh mối và suy nghĩ cũng cho chúng ta các manh mối. Giống như trong trò chơi, truy tìm kho báu, bắt đầu từ ngôn ngữ cơ thể rất dễ thấy, dễ nhận biết. Chúng ta phải nhẫn nại và tự tin tiếp tục tìm hiểu những manh mối ngày càng tinh vi hơn của cảm xúc và suy nghĩ. Cuối cùng, chúng chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến sự phong phú rộng lớn của sức khỏe hoàn hảo. Lần theo con đường mà bệnh tật dẫn ta đi, từ những suy nghĩ hạn hẹp tới toàn bộ cơ thể để xâm nhập vào những trải nghiệm, chúng ta có thể giả định rằng quá trình chữa lành chính là quá trình lần theo dấu chân mà mình đã đi. Cơ thể này chính là pháo đài sụp đổ cuối cùng khi bệnh tật tấn công. Vì vậy, chữa lành không chỉ là giải thoát khỏi tình trạng đau đớn khó chịu, mà là nhổ bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra tình trạng đó. Chữa lành là một quá trình chỉnh sửa lại nhận thức của ta về cuộc sống. Để xác định nguyên nhân gốc rễ của bệnh, chúng ta phải tìm hiểu tình trạng thể chất của mình bằng cách vượt ra ngoài cơ thể qua những tầng tinh tế của cảm xúc và suy nghĩ để xác định niềm tin nào đã gây ra bệnh tật đó. Điều này có nghĩa là thừa nhận chúng ta không chỉ là cơ thể này mà chính là tâm thức cô đọng lại trong hình hài con người. Vì vậy, việc chữa lành chỉ có thể dẫn đến từ cốt lõi của tâm thức. Trong phạm vi của cuốn sách này, vì đây là một vấn đề rất rộng không thể nói hết, tôi cho rằng quá trình chữa lành có thể không bao giờ hoàn thành nếu nó không được thực hiện bằng cách đi sâu vào bản thân. Đã có những nghiên cứu và tìm hiểu sâu rộng về lĩnh vực chữa lành và trị bệnh. Mọi bệnh tật đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích và ghi chép lại bằng những phương pháp khoa học cực kỳ chính xác. Mọi phần của nghiên cứu đều cực kỳ thú vị, hấp dẫn về mặt tri thức và hoàn toàn hợp lý. Ngành y dược đã có những đóng góp vô giá và đạt được những tiến bộ lớn. Các nhà khoa học và nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này đã đạt được những tiến bộ đó sau rất nhiều giờ làm việc trong phòng thí nghiệm và vô số tháng ngày nghiên cứu. Mỗi ngày, dữ liệu về cơ thể con người và các chức năng của nó mà trước đây chưa biết tới lại dần sáng tỏ. Mỗi ngày lại có thêm những phát kiến mới trong việc chữa trị bệnh tật. Làm thế nào mà một người bình thường có thể hiểu được những ý tưởng trừu tượng về năng lực chữa lành của tâm thức khi anh ta cũng nhận biết được những tiến bộ trong y học có sở nghiên cứu khoa học rõ ràng cụ thể? Những phương pháp và liệu trình đang sử dụng trong y học hiện nay có thể giúp chúng ta vượt qua một loại bệnh tật tại một thời điểm nào đó. Chắc chắn chúng ta có thể tự hào khi đã đưa ra một cách chữa trị đầy khoa học cho một căn bệnh mới xuất hiện. Nhưng nếu không đi vào nội tâm, thì chúng ta chỉ làm được một điều mà thôi, chỉ giải quyết được một vấn đề sức khỏe tại một thời điểm bằng cách điều trị thuốc men. Chúng ta chỉ đang thay đổi bệnh này bằng bệnh khác, mà không tìm ra một cách chữa trị thật sự và dứt điểm. Chúng ta cần hiểu rằng ở cấp độ vật lý, mỗi tiến bộ trong việc trị bệnh bằng khoa học có giá trị riêng của nó, nhưng ở cấp độ sâu hơn, cơ thể chúng ta lúc nào cũng ý thức về quá trình học hỏi mà mình đang tham gia vào. Do đó, việc mắc bệnh là nằm trong tổng thể và giúp chúng ta trở nên hoàn chỉnh. Thế nên, khi tìm ra cách chữa được cho một loại bệnh này, thì lại có 10 loại bệnh mới xuất hiện. Đó là cách cơ thể gây sự chú ý với chúng ta. Nó tìm cách để lôi kéo sự chú ý của bạn trở lại mục đích thật sự của sự hiện diện trên thế giới, để học hỏi. Mọi bệnh tật đều là hồi chuông cảnh tỉnh từ cơ thể và nó sẽ không ngừng rung lên cho đến khi chúng ta đưa mình quay trở lại cuộc hành trình. Do đó, với mọi loại bệnh tật, chỉ có tâm thức mới giúp chữa lành được. Hướng sự chú ý về lại bản thân, về tâm thức thần thánh là một phần của hành trình mà mỗi linh hồn phải đi qua khi xâm nhập vào chiều kích vật lý này. Với mỗi linh hồn, sự ngộ ra chân lý này rất xa vời tới nỗi việc nhận ra nó được cho là đã đạt đến Phật tánh. Giác ngộ là khoảnh khắc thức tỉnh khi chúng ta ý thức được bản sắc thật của mình là một phần không thể tách rời với cái toàn thể, là sự hợp nhất với tạo hóa. Tính mâu thuẫn là nguyên nhân cốt lõi của tất cả bệnh tật của con người về mọi mặt, thể chất, cảm xúc, tinh thần. Tuy nhiên, tính mâu thuẫn là một trong những thứ giúp ta tồn tại trên chiều kích này. Như thế, trong bối cảnh này, chữa lành là việc vượt qua những mâu thuẫn để quay trở lại với tổng thể. Bạn có nhớ câu chuyện về Maya bạn tôi và chứng đau nửa đầu của cô ấy? Trong con đường tìm kiếm sức khỏe của mình, Maya đã khám phá ra rằng linh hồn đã sắp đặt cho khoảnh khắc thức tỉnh này của cô ở nhiều cấp độ. Cả cơn đau và sự chữa lành đều không phải là tình cờ. Chứng đau nửa đầu của cô ấy biến mất khi cô hiểu nguyên nhân của nó không phải do người bà hay do thời tiết hay con mèo, càng không phải do mẹ chồng của cô. Thực tế, chứng đau nửa đầu chỉ là một cái cớ. Nó chỉ là sự sáng tạo của linh hồn đã tạo ra những tình huống trong cuộc sống để cô học được bài học quan trọng. Chữa lành thật sự chỉ đến từ bên trong. Câu chuyện này của Maya và chứng đau đầu của cô đã nêu bật lên những chân lý nền tảng vô cùng quan trọng về sức khỏe và chữa lành. Chúng ta nhận ra rằng, đằng sau mỗi loại bệnh tật có một mục đích độc đáo nào đó. Bệnh tật biểu thị rằng bạn đang không liên kết với cái tôi thực sự của mình, một cái tôi tự nhiên, yêu thương, vui vẻ và dồi dào. Bệnh tật biểu thị rằng niềm tin và suy nghĩ hiện tại của bạn, cách bạn nhận thức về thực tế đang đi ngược lại dòng chảy tự nhiên của tâm thức bạn. Bệnh tật càng nặng và kéo dài bao nhiêu, thì sự lệch lạc trong niềm tin của bạn càng lớn bấy nhiêu. Cách duy nhất để chữa lành là chuyển hóa những niềm tin hạn hẹp. Bạn tạo ra bệnh tật, và chỉ có bạn mới chữa lành được nó. Phải thừa nhận rằng trong trường hợp của Maya, vấn đề chỉ là chứng đau nửa đầu, không phải là bệnh nan y, dù nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống. Tuy nhiên, vấn đề cần được chỉ ra là con đường phát sinh mọi loại bệnh tật là như nhau bất kể đó là bệnh gì. Hiểu biết này giúp ta nhận ra bệnh tật càng nặng thì sự cần thiết phải thay đổi càng lớn. Tương tự, sự thiếu hiểu biết về nguyên nhân của bệnh tật đã cho nó sức mạnh khống chế chúng ta. Nếu Maya không phát hiện ra nguyên nhân thật sự, cô ấy có thể sẽ bị cơn đau nửa đầu hành hạ cả đời. Hiểu biết thật sự về nguyên nhân của bệnh tật cho chúng ta lợi thế giúp chữa trị thật sự. Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc chữa lành của mình. Chữa lành thực sự đến từ bên trong con người. Chúng ta sẽ không chữa được nếu không chịu học bài học của mình. Chúng ta tạo ra vấn đề và chúng ta là thuốc chữa. Nhận thức về trình tự phát triển của bệnh tật và cách chữa trị nó cho ta sức mạnh. Chúng ta chính là đấng tạo hóa tạo ra hiện thực của mình và là người nắm lấy số phận của mình thông qua bệnh tật và sức khỏe. Một trong những lý do lớn nhất con người thường sợ bệnh tật là khả năng có thể gây tử vong của nó. Khi đã nhận thức được bản sắc thật sự của mình, chúng ta cần nhận ra rằng con người sẽ chết khi họ muốn, theo lịch trình đã sắp đặt chính trong họ, bất chấp sự hỗ trợ y tế nhận được. Ngược lại, với người quyết định tiếp tục sống, thì tia hy vọng nhỏ nhất cũng đủ để đưa họ quay trở lại. Khi công nghệ y khoa tối tân nhất, cũng không thể cứu được mạng sống của người muốn chết, thì ngược lại, một người muốn sống vẫn có thể được cứu mà không cần đến chăm sóc y tế gì. Trong những trường hợp này, không có bất kỳ tác động nào của ngoại lực. Sức khỏe được quyết định bởi nội lực của suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin vào bản thân. Hiện tại, không phải tất cả chúng ta đều biết làm cách nào để nhận dạng những niềm tin hạn hẹp mà mình đang mang theo, dù ai cũng mong muốn tháo gỡ chúng. Tất cả những gì chúng ta cần là luôn giữ mong muốn có một cơ thể khỏe mạnh và tâm trí lành mạnh. Điều đó sẽ giúp mở ra những khu vực tiềm ẩn trong tâm thức chúng ta, thứ sẽ mang lại cho chúng ta những thông tin cần thiết nằm ngay trong nhận thức. Niềm tin không nao núng chính là chìa khóa. Hãy tin vào quá trình, hãy đi theo tâm thức của mình. Sức khỏe tốt và dồi dào là trạng thái tự nhiên của linh hồn chúng ta. Chúng ta vốn được tạo ra để sống trong trạng thái này, trừ khi bị cản trở bởi niềm tin hạn hẹp của chính mình. Bất kể chúng ta bao nhiêu tuổi hay làm nghề gì, yếu tố quan trọng là chúng ta có khỏe mạnh không? Chúng ta nghĩ gì khi làm công việc của mình chính là thứ tạo nên sự khác biệt. Nếu chúng ta học cách tỉnh táo với suy nghĩ của mình và quan sát chúng, Chúng ta có thể nhận ra khi suy nghĩ thay đổi, năng lượng đi kèm cũng thay đổi rung động theo. Mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua, chúng ta dần có khả năng nhận thấy loại suy nghĩ nào đang đi qua tâm trí mình và những thay đổi rung động tương ứng. Đây chính là giây phút chúng ta bắt đầu ý thức được sức khỏe nằm trong tay mình. Chúng ta cần giữ những suy nghĩ khiến mình hạnh phúc và ngay lập tức buông bỏ những ý nghĩ không làm mình hạnh phúc. Tập trung vào những suy nghĩ tốt đẹp, vui tươi, phong phú và buông bỏ những suy nghĩ còn lại. Cùng với đó, ta cũng cần nhận thức sáng suốt về nguồn cội thánh linh của mình. Ta cần tin vào khả năng của chính mình sẽ tạo ra cuộc sống hoàn hảo, sức khỏe hoàn hảo. Không phải vì chúng ta tạo ra phép màu, mà bởi tâm thức thần thánh chảy trong chúng ta có thể làm được điều đó. Chúng ta càng nhìn nhận bản thân như sự thể hiện của tâm thức, thì chúng ta càng bắt đầu phản ánh những phẩm chất của tâm thức một cách đầy đặn. Khi giữ niềm tin về bản sắc đích thực và chọn lọc suy nghĩ, thì theo thời gian, bản chất chung của những suy nghĩ sẽ bắt đầu thay đổi, và cùng với đó, chất lượng của năng lượng cũng thay đổi. Rung động của trường năng lượng cá nhân mỗi người sẽ bắt đầu cao dần lên, tinh tế hơn, và vì vậy gần hơn với rung động của linh hồn. Bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy một hình ảnh ba chiều khác của cuộc sống. Bạn sẽ nhận ra rằng khi một người khác có nhiều hơn không có nghĩa là chúng ta có ít hơn, có đủ mọi thứ cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu có sự chấp nhận không điều kiện và không phán xét về mọi mặt cuộc sống. Kết quả của những thay đổi này là những suy nghĩ và cảm xúc trước đây bị chối bỏ sẽ tìm được cách thể hiện ra trong môi trường yêu thương và chấp nhận. Một môi trường không hắt hủi điều gì mà ôm trọn tất cả. Khi chúng ta chấp nhận trọn vẹn bản thân mình, chúng ta bắt đầu nhận ra những sợ hãi, lo lắng, tội lỗi và giận dữ. Với sự nhìn nhận và bằng lòng này, sự buông bỏ cái tôi tự nhiên sẽ đến. Chúng ta có thể ôm lấy cả điều tốt đẹp nhất lẫn xấu xí nhất ở bản thân. Ta chấp nhận bản thân mình là ai ngay tại thời điểm này. Tất cả sai lầm được hóa giải. Tất cả các nút thắt trong sợi chỉ, năng lượng được tháo gỡ, để nguồn năng lượng cao hơn, không hạn chế, có thể tuôn chảy tự nhiên. Đây không phải là một sự kiện sẽ xảy ra trong một tương lai xa vời nào đó, hay xảy ra với những người được giác ngộ cao hơn chúng ta, mà nó cần được diễn ra ngay lúc này, xảy ra với bạn và với tôi. Yêu cầu duy nhất về phía chúng ta để tạo ra được hiện thực này là hãy tin vào quá trình. Chữa lành chỉ là sự khôi phục bản chất sẵn có của chúng ta, toàn thể và khỏe mạnh. Chúng ta cần tin và chấp nhận sự thật này để đón lấy món quà sức khỏe hoàn hảo. Ta cần nói với bản thân, nói với cơ thể, rằng lý do cơ thể cần đến bệnh tật đã không còn nữa. Những bài học bệnh tật mang đến giờ đang được chúng ta học hỏi bằng nhận thức về bản chất thực sự của mình. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để trở về với sức khỏe, với tinh thần minh mẫn và cơ thể tráng kiện. Bệnh tật là hậu quả do sự lệch lạc bản chất gây ra. Khi chân lý được hiểu ra, bệnh tật sẽ tan biến. Hành trình quay lại với tâm thức sẽ giúp chữa lành. Khi những giới hạn len lỏi vào hệ thống niềm tin, chúng ta sẽ làm chậm rung động trên hành tinh của mình lại, khiến nó trở nên rất cô đặc. Chúng ta tạo ra rắc rối vì chấp nhận những hệ thống niềm tin hạn hẹp đó. Chữa lành thông qua tâm thức là quá trình giải quyết rắc rối này. Rung động tần số cao sẽ giải thoát cho tâm trí, tác động lên quá trình suy nghĩ và chính những suy nghĩ. Những suy nghĩ càng ở tần số cao thì càng trở nên tự do và sáng tạo, giúp tạo ra thêm nhiều suy nghĩ giống vậy nữa. Khi mỗi người trong chúng ta đều tham gia vào quá trình này, là ta đang góp vào phần việc nâng cao tần số của toàn bộ hành tinh. Trong quá trình cải thiện suy nghĩ, năng lượng và sức khỏe của bản thân, mỗi người trong chúng ta đang dự phần vào việc chữa lành hành tinh này từng ngày. Bằng cách trở nên tốt nhất có thể, chúng ta tạo ra trái đất đẹp nhất có thể. Nó không có nghĩa là đau khổ hay buồn bã, cái ác hay bệnh tật sẽ không tồn tại. Sự khác biệt sẽ là ngay bây giờ chúng ta hiểu mục đích của chúng và cố gắng khắc phục vấn đề bằng cách chữa lành từ cốt lõi. Chúng ta có thể cố gắng để tạo ra một trái đất mới nơi linh hồn được biểu lộ ở khả năng cao nhất của nó. Chúng ta có thể làm việc để tạo ra con người thần thánh, hoa trái của tâm thức thần thánh đang nở rộ trong thiên đường mang tên trái đất. Tóm tắt, cơ thể này chính là pháo đài sụp đổ cuối cùng khi bệnh tật tấn công. Mọi bệnh tật đều là hồi chuông cảnh tỉnh từ cơ thể. Chữa lành có nghĩa là thừa nhận chúng ta không chỉ là cơ thể này mà chính là tâm thức cô đọng lại trong hình hài con người. Do đó, quá trình chữa lành sẽ không bao giờ hoàn thành nếu nó không được thực hiện bởi quá trình tự đi vào bên trong. Tính mâu thuẫn là nguyên nhân cốt lõi của tất cả bệnh tật của con người về mọi mặt, thể chất, cảm xúc, tinh thần. Chữa lành là việc vượt qua những mâu thuẫn để quay trở lại với cái toàn thể. Chúng ta chính là đấng tạo hóa tạo ra hiện thực của mình và là người nắm lấy số phận của mình thông qua bệnh tật và sức khỏe. Sức khỏe được quyết định bởi nội lực của suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin vào bản thân. Sức khỏe tốt và dồi dào là trạng thái tự nhiên của linh hồn chúng ta. Bệnh tật là hậu quả do sự lệch lạc bản chất gây ra. Khi chân lý được hiểu ra, bệnh tật sẽ tan biến. Khi mỗi người trong chúng ta chịu trách nhiệm cho chính mình và bắt đầu quá trình chữa lành tỉnh thức này, chúng ta sẽ cùng nhau nâng cao năng lượng và bằng cách ấy nâng cả sức khỏe của hành tinh này lên. Bài thiền 4. Bài tập này nhằm mục đích giúp bạn trải nghiệm sự hiện diện của tâm thức, của cái tôi cao cả của mình, bằng cách vượt qua các lớp cơ thể vật lý, cơ thể cảm xúc, cơ thể suy nghĩ. Mục tiêu là quay ngược trở lại và trải nghiệm cái tôi tốt đẹp nhất của mình, nhận ra những tính chất của mình. Bạn sẽ mang những phẩm chất đó quay trở lại và biểu lộ chúng ra trên mọi cấp độ của đời sống vật lý. Bạn có thể chọn thực hành bài thiền này bằng cách đọc nó từ đầu đến cuối và sau đó nhớ lại rồi làm, hoặc bằng cách nhờ một người bạn đọc lời hướng dẫn cho, hoặc bằng cách thu âm lại bằng giọng nói của chính mình, sau đó mở ra nghe khi bạn muốn tập bài thiền này. Trước khi thực hiện bài thiền, hãy để tôi giúp bạn làm quen với một số hướng dẫn cơ bản mà bạn được khuyến khích làm theo để đạt được lợi ích tối đa. Chọn một thời điểm trong ngày khi bạn chắc chắn không bị quấy rầy trong suốt thời gian thiền. Mặc quần áo rộng rãi, thoải mái và dễ vận động, giúp cơ thể có thể thư giãn hoàn toàn mà không gặp cản trở nào. Chọn địa điểm và tư thế cho phép bạn hoàn toàn thư giãn, đồng thời giữ cho bạn đủ tỉnh táo để có thể tập trung hoàn toàn cho đến lúc kết thúc. Có thể mở nhạc êm dịu để không bị quấy rầy bởi những âm thanh bên ngoài hoặc tiếng ồn khác. Chúng ta hãy bắt đầu. Làm cho bản thân hoàn toàn thoải mái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại và không mở mắt ra cho đến khi kết thúc thiền. Thở hai hoặc ba hơi thật sâu. Hãy tiếp tục bằng cách cho phép hơi thở dần lắng xuống tới một nhịp điệu thoải mái tự nhiên, chậm rãi và nhẹ nhàng. Tiếp tục tập trung vào hơi thở bằng cách để ý tới nhịp điệu nhẹ nhàng của cơ thể tại vùng bụng. Khi bạn tập trung vào nhịp thở, thì những suy nghĩ khác, những mối bận tâm và phiền nhiễu khác sẽ lắng xuống, rồi hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của bạn. Hãy cho mình đủ thời gian để điều này xảy ra, không có gì phải vội vã. Khi suy nghĩ chậm lại, hãy cảm nhận cơ thể bạn bắt đầu thư giãn. Tiếp tục tập trung vào hơi thở. Với mỗi hơi hít vào, bạn rơi vào một trạng thái thư giãn ngày càng sâu hơn. Hãy nhận thức tỉnh táo trong suốt quá trình thở. Mỗi lần hít vào, bạn đang hít vào trong mình năng lượng tươi mới của vũ trụ, và mỗi khi thở ra, bạn đang giải phóng những mệt mỏi, giải phóng nguồn năng lượng kiệt quệ từ bên trong cơ thể. Hãy nhận thức rằng bất kỳ bộ phận cơ thể nào bạn đang chú tâm vào, thì sự trao đổi năng lượng này đang diễn ra ở đó. Thế nên, bắt đầu từ đỉnh đầu, hãy đưa sự chú tâm đi suốt chiều dài cơ thể, từng phần một. Khi bạn giải phóng những năng lượng nặng nề này, hãy cảm nhận cơ thể ngày càng trở nên nhẹ nhõm hơn, ngày càng thư giãn hơn. Tiếp tục quy trình này cho đến khi mọi phần trong cơ thể được hoàn toàn thư giãn. Hãy nhận biết hơi ấm thoải mái của nguồn năng lượng tươi mới chảy xuyên qua cơ thể, từ đỉnh đầu đến các ngón chân, tạo ra cảm giác lâng lâng dễ chịu. Hãy dành vài phút để tận hưởng trạng thái này. Bây giờ, hãy nghĩ đến mục đích của bài tập này. Mục đích muốn kết nối với cái tôi cao cả, chính là phần linh hồn luôn nhận thức được bản sắc thực của nó. Hãy nắm lấy mục đích này, kết nối tinh thần với cái tôi cao cả. Hãy chạm vào cái phần luôn biết rõ mọi thứ về bạn, biết về mọi kiếp bạn đã sống qua và mọi trải nghiệm bạn đã có, biết từng hơi thở bạn hít vào. Ngay sau khi bạn gửi đi mục đích kết nối này, hãy hình dung hay tưởng tượng ra một chùm sáng chói lóa tỏa ra từ một nguồn ngay trên đầu bạn. Đây là ánh sáng của tâm thức, của cái tôi cao cả của bạn. Cảm nhận bản thân đang ở chính giữa chùm sáng xuất phát từ tâm thức đó. Bạn sẽ sử dụng chùm ánh sáng này như sử dụng thang máy vậy. Bây giờ bạn sẽ đi lên phía trên chùm sáng này, từng bước một cho đến khi bạn lên tới đỉnh, tới nguồn cội. Để bắt đầu, hãy nhận thức tỉnh táo cơ thể vật lý của bạn. Hãy hình dung hay tưởng tượng ra cơ thể vật lý của bạn đang tràn ngập thứ ánh sáng này. Có bộ phận nào trên cơ thể đang thu hút sự chú ý của bạn về phía nó không? Nó có mang bất kỳ thông điệp hay lời chê trách nào không? Hãy lưu ý mọi điều cơ thể đang nói với bạn. Hãy cứ từ tốn. Bây giờ, sau khi hoàn tất cuộc trò chuyện với cơ thể vật lý của mình, hãy hướng sự chú ý ra khỏi cơ thể vật lý và đi lên cao hơn trong chiếc thang máy ánh sáng. Hãy hình dung, tưởng tượng hay cảm nhận chính mình rời khỏi cơ thể vật lý và bay lên. Tập trung xem bạn cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào khi đã bỏ đi sức nặng của năng lượng cô đọng trong hình hài vật lý. Khi bạn di chuyển lên, thang máy sẽ dừng ở tầng của cơ thể cảm xúc. Tại tầng này, bạn sẽ bỏ cơ thể cảm xúc lại phía sau. Hãy kết nối với thể cảm xúc với ánh sáng đến từ tâm thức của bạn. Giao tiếp với thể cảm xúc để nó thoát ra khỏi bạn tại tầng này. Hình dung hay tưởng tượng toàn bộ cảm xúc tràn ra khỏi bạn và tụ lại phía trước bạn. Bạn sẽ thấy chúng như những bong bóng nhiều màu sắc, giống như trong bài thiền trước. Có cảm xúc nào lần đầu tiên bạn nhận thức được không? Lưu ý một cách khách quan xem chuyện gì đang diễn ra trong thể cảm xúc của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng tại tầng này, hãy bỏ lại thể cảm xúc ở phía sau và di chuyển lên cao hơn trên thang máy ánh sáng. Bây giờ bạn đã được thoát khỏi năng lượng nặng của những cảm xúc, bạn sẽ cảm thấy còn nhẹ hơn trước kia khi bạn bắt đầu bay lên trong chùm ánh sáng một lần nữa. Vì năng lượng của bạn càng lúc càng tinh tế hơn, bạn sẽ bay ngày càng cao hơn. Cảm nhận bản thân bay lên trong thang máy ánh sáng mà dừng lại tầng của cơ thể suy nghĩ. Tại tầng này, bạn sẽ bỏ cơ thể suy nghĩ lại phía sau. Hãy giao tiếp với thể suy nghĩ để nó thoát ra khỏi bạn tại tầng này. Cảm nhận toàn bộ suy nghĩ chảy tràn ra khỏi bạn và tập trung ngay phía trước mặt. Bạn có thể nhìn thấy toàn bộ suy nghĩ của mình như một bó hoa tươi đẹp. Mỗi bông hoa tượng trưng cho một suy nghĩ đẹp. Nhìn vào cơ thể, suy nghĩ của bạn dưới ánh sáng tâm thức. Có bất kỳ gai nhọn hay cỏ dại nào xuất hiện cùng với những bông hoa không? Bạn có tự nhiên nhận ra phần tâm trí nào mình cần lưu tâm nhiều hơn không? Hãy lưu ý một cách khách quan đến cơ thể suy nghĩ. Khi đã xong, hãy chuẩn bị để bay cao hơn và cuối cùng tạo ra kết nối ý thức với cái tôi cao cả trong bạn. Ngay khi bạn phóng chiếu ra ý định này, bạn sẽ lập tức bắt đầu bay vút cao lên trong chùm ánh sáng. Khi không mang theo bất kỳ một nguồn năng lượng nặng nào, bạn sẽ di chuyển dễ dàng với tốc độ rất nhanh tiến về phía nguồn ánh sáng. Hãy tỉnh thức và tỉnh táo trong mọi phút giây trải nghiệm khi tiếp xúc với tâm thức của mình. Cảm nhận sự nhẹ tên khi không còn cơ thể. Cảm nhận niềm vui và sự ngây ngất cuộn sống trong bạn khi bạn chạm đến cái tôi cao cả của chính mình. Cho phép mình được hòa hợp trọn vẹn với ánh sáng rực rỡ của nguồn cội. Cảm nhận bản thân trải rộng không ranh giới và tận hưởng trạng thái phúc lạc này. Hãy cảm nhận bản thân đang được gột rửa bởi tình yêu vô bờ bến, bởi niềm vui và bình an không giới hạn. Hãy ý thức về sự tĩnh lặng thanh bình của tâm thức. Kể cả khi bạn đang tận hưởng, cũng hãy ý thức đến cảm giác khi mình được là mình, là cái tôi tốt đẹp nhất. Những phẩm chất nào bạn đạt được trong trạng thái này? Bạn tự cảm thấy bản thân mình thế nào? Bạn liên kết với thế giới này, với vũ trụ này như thế nào? Bạn liên kết với phần còn lại của tạo hóa như thế nào? Từ vị trí đó, hãy nhìn xuống vào những phần bạn đã bỏ lại phía sau, cơ thể vật lý, cảm xúc, suy nghĩ của bạn. Hãy cảm nhận sự tuôn trào của tình yêu vô điều kiện đang cuộn chảy tự nhiên về phía bạn. Hãy nhận ra bạn đang hướng đến từng lớp cơ thể đó với sự cảm thông ra sao, hoàn toàn không phán xét và vô điều kiện. Cứ bình thản và từ tốn, khám phá trạng thái này bao lâu tùy thích. Khám phá tất cả những chiều kích khác của bản thân mà trước đây bạn không ý thức được về chúng. Cho phép vẻ đẹp và sức mạnh của con người thật của bạn được thấm vào nhận thức sáng suốt. Khi bạn hoàn toàn hài lòng và cảm thấy sẵn sàng để quay lại, hãy hình dung, tưởng tượng hay cảm nhận bản thân di chuyển ngược về cơ thể suy nghĩ, tiếp theo đến cơ thể cảm xúc và cuối cùng là cơ thể vật lý. Sau khi đã được kết nối, tỉnh thức với cái tôi cao cả của mình, bạn sẽ mang ánh sáng tâm thức trở về cùng mình. Hãy nhìn xem, ánh sáng này đang tỏa ra rực rỡ. Như một viên kim cương khổng lồ ở trái tim bạn và đang tỏa sáng xuyên qua mọi lớp khí chất. Ánh sáng này từ nay trở đi sẽ ở lại và thấm vào mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn. Nó sẽ tượng trưng cho mọi phẩm chất của cái tôi cao cả, của bản chất thật của bạn mà bạn đã mang về trong tỉnh thức. Hãy dành bao nhiêu thời gian tùy thích. Hãy cho phép mọi chi tiết trong cuộc trải nghiệm thấm vào nhận thức sáng suốt của bạn. Khi đã sẵn sàng, hãy ý thức về nguồn sáng rực rỡ đang tỏa ra từ bạn và mở mắt ra. Xin chào, mừng bạn đã quay trở lại. Cuộc gặp gỡ với con người thật của tôi. Gửi từ tôi với tất cả yêu thương. Lời bạc. Điểm nổi bật trong câu chuyện về tâm thức của bản thân là sự thật rằng, dù chúng ta có quên mất bản sắc thật của mình, thì nó cũng không có nghĩa là chúng ta mất đi bản chất đó vĩnh viễn. Nó không có nghĩa chúng ta đánh mất hết những phẩm chất của linh hồn vốn có bên trong mình. Là một linh hồn, là một tia sáng của tâm thức thần thánh, chúng ta tiếp tục có những khả năng sáng tạo tương tự. Chúng ta giữ lại sức mạnh sáng tạo này, sức mạnh đã đưa thế giới này vào hiện hữu từ thuở ban đầu. Vấn đề duy nhất xảy ra trong cuộc hành trình này đó là khi chúng ta đi chệch hướng. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn tiếp tục tạo ra thứ chúng ta tin tưởng dù là trong vô thức. Sự thật là thế, chúng ta tạo ra thứ mình tin tưởng. Chúng ta tạo ra thứ sẽ chi phối suy nghĩ của mình. Trong trạng thái thiếu hiểu biết, nếu chúng ta tin vào một thế giới đầy rẫy sự ghen ghét, giận dữ, đau đớn và bệnh tật, thì chúng ta sẽ tạo ra thế giới đó. Nếu chúng ta tin vào một thế giới đẹp đẽ, vui vẻ, đầy tình yêu thương, niềm vui và sự dồi dào, tràn đầy những trải nghiệm mới, thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ tạo ra viễn cảnh đó. Trong lúc này, tôi cảm nhận được một niềm vui to lớn và lòng tự hào dâng trào trong tim. Khi đi theo con đường tiến hóa của nhân loại cùng với bạn, tôi bỗng thấy như được kết nối với sức mạnh và khả năng hồi phục của giống nòi chúng ta. Trong quá trình khám phá thế giới chung quanh, chúng ta dần đi xa khỏi nguồn cội của mình, đi xa khỏi sự hướng dẫn mà đáng lẽ có thể giúp cho hành trình của mình thoải mái hơn, đỡ khó chịu hơn. Tuy nhiên, dù đã chạm đến đáy gần như tuyệt diệt, thì bây giờ tất cả nhân loại vẫn sẵn sàng xoay chuyển tình thế. Ngày càng có nhiều người nhận ra sự cần thiết phải ngừng lại đôi chút để ngoái lại nhìn, xem ngay mọi thứ xuất phát từ đâu, và từ đây chúng ta sẽ tiếp tục theo hướng nào. Sự lựa chọn nhìn lại này đã mang niềm vui đến trái tim tôi. Trong quá trình nhìn lại này, chúng ta nhận ra và công nhận tình yêu vô điều kiện mà mình nhận được từ tâm thức cao cả, ngay từ lúc mới bắt đầu cuộc hành trình. Thật vui khi biết chúng ta vẫn có thể nghe theo sự chỉ dẫn trong lương tâm, dù cho chúng ta có bị bao vây bởi tiếng huyên náo và ồn ào, sự mê hoặc và quyến rũ của thế giới con người hiện đại. Niềm vui sướng vì biết chắc rằng tại điểm cốt lõi bên dưới hằng hà lớp mặt nạ và sự khinh rẻ bất kỳ thứ gì mang tính tâm linh, chúng ta vẫn có thể trở nên ý thức tỉnh táo về bản sắc của mình và là một tia sáng của tâm thức thần thánh, và chính tâm thức này sẽ giúp chữa lành. Hiện nay, nhiều người trong chúng ta đang quyết định sự lựa chọn để đạt tới cấp độ tỉnh thức đó. Chúng ta nhận ra nhu cầu về việc dấn thân vào chuyến du hành nội tâm để đạt đến trạng thái sức khỏe hoàn hảo mà ta vừa biết tới. Chúng ta đang được trực giác mách bảo rằng trong mọi vấn đề đều chứa giải pháp. Trong mọi thách thức nhân loại đối mặt đều chứa trí tuệ để vượt qua thử thách đó. Sự hỗ tương đó luôn tồn tại. Chữa lành là quá trình nhìn vào bên trong. Khi thực sự tập trung vào bản chất thực của mình, chúng ta sẽ có sức khỏe. Giới thiệu về tác giả. Bác sĩ Newton Condaviti là một bác sĩ y khoa tốt nghiệp trường cao đẳng y tế Kurnool, Andhra Pradesh, Ấn Độ vào năm 1992. Ông học cao học tại Viện Khoa học Y tế Nizam, Hyderabad, Ấn Độ. Bác sĩ Newton bỏ qua cách chữa bệnh thông thường để chuyên tâm vào liệu pháp, trở về tiền kiếp và trị liệu toàn diện. Ông cũng giảng dạy về siêu hình và là nhà khoa học tâm linh. Ông đi khắp nơi trên thế giới để tổ chức các lớp tập huấn và hội thảo trong lĩnh vực này cùng người bạn tâm giao Lakshmi của mình, người cũng là một bác sĩ y khoa được đào tạo bài bản. Thông qua sự cống hiến không ngừng nghỉ và làm việc không mệt mỏi, trong lĩnh vực liệu pháp trở về tiền kiếp. Bác sĩ Newton đã giúp hàng ngàn người tiếp cận cuộc sống quá khứ của mình và đạt được sự tự chủ.